Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Starstream đã phát hiện ra điểm bất thường từ bạn. Tôi vẫn chưa chiến đấu nhưng cơ thể tôi đã có dấu hiệu nhỏ lại. Nếu tôi nhận được hình phạt thì tôi sẽ giống như những đồng đội của mình trong nháy mắt. Tôi cố tình đến gần họ một cách chậm rãi và hỏi. Tại sao các người lại thù địch với người Hàn Quốc? Có một cuộc chiến chống lại người Nhật trong tiểu thuyết gốc nhưng nó không bắt đầu sớm như vậy. Bên cạnh đó, tôi đã phá hủy ngai vàng tuyệt đối và khiến Hàn Quốc vào kịch bản chậm hơn. Đó là lý do tại sao điều này lại diễn ra. Còn cần phải hỏi sao? Cậu đã thù địch với chúng tôi trước. Anh đang nói về chủ nghĩa dân tộc. Tôi không có bất kỳ cảm giác chán ghét nào đối với Nhật Bản. Josen Trinh của cậu đã giết chúng tôi trước. Tôi nhìn Lee Huynh Sung và hỏi. Thật không? Không. Đúng là chúng tôi đã chiến đấu để bảo vệ những người tí hon nhưng chúng tôi không giết người Nhật. Anh đã không sao? Samurai nghiến răng. Tôi không nói về cậu. Nếu cậu định giả vờ vô tội thì dừng lại đi. Chúng tôi không phải là những người đầu tiên bước vào. Ấy, bằng cách nào đó, tôi đã rõ tại sao các hóa thân Nhật Bản lại cảm thấy như vậy. Các samurai kêu lên, đừng làm ầm ĩ, vâng, đây là nó. Kỹ năng độc quyền, dấu trang, hiện có thể được kích hoạt. Dấu trang số 4 đã được kích hoạt. Con đường của gió LV-8 đã được kích hoạt. Một cơn gió thổi qua cạnh tôi. Người Nhật hét lên khi họ bị đẩy lùi bởi áp lực gió và tôi đã giải cứu các thành viên trong nhóm của mình trong khoảng khắc ngắn ngủi này. Mọi người hãy nắm lấy tôi. Lee Huynh Sung và Lee Ji-he trèo lên vai tôi trong khi Lee Gyu-yang chui vào túi tôi với Shin Yu-sung. Đây là chỗ của tôi. Cậu có thể đi đến túi khác. Khi lũ trẻ đang đánh nhau, tôi nắm lấy bà lão số 406 bằng hai tay. Tôi đi đây. Tôi bắt đầu chạy xuyên rừng. Không cần phải đối phó với tất cả người Nhật ở đây. Nếu tôi giết bất cứ ai ở chỗ này thì kế hoạch của tôi sẽ hỏng bét. Các hành động thù địch chống lại thảm họa đã được phát hiện. Bạn đã bị phạt trong tình huống đầu tiên. Kích thước cơ thể của bạn đã giảm. Chỉ số của bạn đã giảm. Do tầm quan trọng của trận chiến, hình phạt đã bắt đầu. Kích thước cơ thể của tôi đã giảm khoảng 5cm. May mắn thay, áo khoác của tôi nhỏ dần theo cơ thể tôi. Đúng như mong đợi từ vật phẩm cấp SSS, nó thay đổi hình dạng tùy theo người dùng. Tôi tự hỏi nó có thể trở nên nhỏ như thế nào. Bắt lấy hắn. Tôi thấy những người Nhật chạy sau lưng tôi. Một số chòm sao muốn trả lại lịch sử nhục nhã của quốc gia. 2.000 xu đã được tài trợ. Những tin nhắn từ các chòm sao Hàn Quốc vang lên bên tai tôi. Thực ra, việc họ tức giận không có gì là lạ. Thoạt nhìn, có vẻ một số chòm sao của người Nhật đang gây khiêu khích. Tôi hỏi Lee Ji-he, người đang bám vào vai tôi. Tại sao nhóc lại bị bắt khi nhà tài trợ của nhóc là công tước trung thành và chiến tranh? Không có nước quanh đây. Công tước của lòng trung thành và chiến tranh sẽ vô dụng nếu không có nước cho đến khi anh ta có được Tu Dragon suốt. Lee Huynh Sung bị phạt khi bảo vệ những người tí hon và Lee Gyu-yang. Cậu nhóc hiện đang nói chuyện với Shin Yu-sung. Cậu nên trân trọng côn trùng. Đừng chỉ giết họ. Những người tí hon không phải là côn trùng. Họ nhỏ như côn trùng. Vâng, tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Đôi khi tôi sợ rằng Lee Gyu-yang sẽ trở thành một kẻ tâm thần. Hắn ta đang đi theo chỉ đạo của Thủ tướng. Liên hệ với Thủ tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ hình phạt và hiệu ứng thuộc địa, người Nhật đã bắt kịp tôi dù tôi đã sử dụng con đường của gió. Tôi nói với Lee Huynh Sung và những người khác. Có một người tôi phải bắt trước khi săn rắn. Anh phải bắt được Thủ tướng. Hắn là người dẫn dắt các chiến binh Nhật Bản và thảm họa sẽ tạm dừng một chút sau khi hắn ta chết. Một khi quá trình biến nhỏ bắt đầu, khoảng cách với thảm họa là quá lớn. Nếu bây giờ tôi không bắt được Thủ tướng thì sau này hắn sẽ là người khó xử lý nhất. Bà lão số 406, người đang ngồi trên tay tôi, hỏi. Chàng trai trẻ, tôi có nặng không? Quá nặng, bà lão nặng trĩu. Không phải do kích thước cơ thể của tôi nhỏ đi. Bà hiểu không? Chỉ có một cơ hội thôi. Bà lão cười. Ừ, nòng cốt của phi vụ này là bà lão số 406. Có thể may mắn là tôi đã tìm được Thủ tướng, dù lỡ tay đánh rắn. Thủ tướng tuy mạnh nhưng chỉ cần bà lão này tồn tại, Thủ tướng chắc chắn sẽ bị giết. Sau đó, một người đàn ông xuất hiện từ bụi cây trước mặt tôi. Nhà tài trợ của tôi đang kêu. Ồn ào cái gì? Người đàn ông đeo găng tay vàng và trông giống như một Yakuza. Không cần phải nói, ông ta là người mà tôi đang tìm kiếm. Ông ta là Thủ tướng Yamamoto Josen Trinh. Thủ tướng đang ôm trong tay một cái lồng sắt với một cô gái bị mắc kẹt bên trong. Lee Ji-he tức giận hét lên. Người này. Cô gái trong lồng có lẽ là Asuka Zen, của nhóm đầu tiên. Cô ấy là người đầu tiên đến từ Nhật Bản từ chối làm một thảm họa. Cũng giống như không phải tất cả người Hàn Quốc đều là người tốt, không phải tất cả người Nhật đều xấu. Tốt và xấu chỉ được xác định một cách tình cờ theo hoàn cảnh. Thủ tướng hỏi, này, cậu là ai? Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật được kích hoạt. Thông tin nhân vật, tên Yamamoto Hajime, tuổi 64. Chòm sao, kẻ xâm lược đế chế Hàn Quốc. Thuộc tính, thực dân. Anh hùng, kẻ ham muốn. Anh hùng, nỗi sợ John. Hiếm, ghét Hàn Quốc. Hiếm, kỹ năng độc quyền, chiến đấu tay đôi LV. 7. Huấn luyện vũ khí nâng cao LV. 4. Kiếm đạo Nhật Bản LV. 8. Tập trung tinh thần LV. 3. Lệnh đám đông LV. 4. Dấu ấn, thuộc địa hóa LV. 7. Tập trung tinh thần LV. 5. Chỉ số tổng thể, thể chất LV. 60. 10. Sức mạnh LV. 60. 10. LV nhanh nhẹn. 60. 10. Sức mạnh phép thuật LV. 60. 10. Đánh giá chung, đây là Yamamoto Hajime, người lãnh đạo một trong bốn nhóm lớn ở Nhật Bản. Ông ta có thể sử dụng thực dân hóa để gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến những người từ một quốc gia cụ thể. Nếu bạn là người Hàn Quốc hoặc Trung Quốc, bạn không nên đối đầu với người này. Tại sao những nô lệ thuộc địa lại đến đây? Cũng giống như có ba vị vua ở Hàn Quốc, Nhật Bản cũng thế. Mỗi quốc gia đều có những người mất cảm giác về thời đại. Tốc độ đồng bộ của Yamamoto Hajime đã tăng lên do hiệu ứng của kịch bản. Kẻ xâm lược đế chế Hàn Quốc, người đỡ đầu cho Yamamoto là Ito Hirobumi, thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Hiệu ứng của thuộc địa hóa đã làm cho việc di chuyển của bạn trở nên nặng nề. Hiệu ứng thuộc địa hóa làm suy yếu tâm trí của bạn. Dấu ấn của Yamamoto, thực dân hóa đã gây ra một cú sốc mạnh mẽ đối với những người từng bị Nhật Bản thống trị trong lịch sử. Khuyết điểm về tinh thần đã được bù đắp bởi bức tường thứ tư, nhưng những hạn chế đối với chuyển động của tôi là khá lớn. Tôi cố gắng chống lại việc bị thuần phục khi tôi nói. Đừng cố giả vờ là một người tuyệt vời. Tên tầm thường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ kẻ xâm lược đế chế Hàn Quốc đang cố gắng tích lũy những câu chuyện trong kịch bản này. Tuy nhiên, nó sẽ không hoạt động. Chòm sao khao khát độc lập của dân tộc mình đang nhìn bạn. Chiến binh độc lập vĩ đại hứa sẽ giết anh ta nếu bạn cho chòm sao 3 viên đạn. Tôi chạy thẳng về phía Yamamoto. Tôi bỏ vẹn tín và rút Ganpyeong Gui ra. Giết hắn. Yamamoto thông minh đã sử dụng người của mình như một lá chắn thịt. Đó là một hành động mà ông ta làm vì ông ta biết tôi sẽ trở thành một người tí hon ngay khi tôi giết một người. Tự mình giết Yamamoto không phải là một vấn đề. Vấn đề là sau khi tôi giết người, thiệt hại mà tôi nhận được không chỉ là sự biến nhỏ. Nếu tôi giết ai đó thì tôi sẽ mất tác dụng của vua vô sát. Tất nhiên, tôi sẽ từ bỏ vua vô sát trong kịch bản này. Tuy nhiên, không phải bây giờ. Tôi không đủ khả năng để giết thủ tướng. Vì vậy, tôi không phải là người chiến đấu ở đây. Tùy chọn đặc biệt của Ganpyeong Gui, tiếng vọng của các vì sao, được kích hoạt, tiếng vọng của các vì sao, cho phép bạn yêu cầu sự giúp đỡ của một chòm sao. Chòm sao có thể từ chối yêu cầu của bạn và số lần có thể sử dụng Ganpyeong Gui sẽ giảm xuống khi chòm sao phản hồi yêu cầu. Tôi quay đĩa mặt đất và các chòm sao trên đĩa bầu trời lóe sáng. Các chòm sao vĩ đại nghe thấy giọng nói của bạn chảy qua các vì sao. Tôi đã không ngần ngại gọi một chòm sao. Tôi muốn nhà hoạt động vì độc lập của quốc gia. Trong lịch sử lâu dài của các cuộc xâm lược trên bán đảo Triều Tiên, đã có vô số người được nhận danh hiệu nhà hoạt động vì độc lập. Trong số họ, chỉ có một người được phong là nhà hoạt động độc lập quốc gia. Đó là bởi vì tất cả các chòm sao khác trên Hàn Quốc đã cho cô ấy danh hiệu này. Chòm sao, nhà hoạt động vì độc lập quốc gia, đã đáp lại lời kêu gọi của bạn. Một nguồn năng lượng trầm ổn và rõ ràng xâm nhập vào tâm trí tôi và hình ảnh của chòm sao hiện lên. Cô mặc đồ tang đen và váy trắng. Một cô gái còn quá trẻ để leo lên ngôi vị của một chòm sao. Tôi mở lời nhưng chòm sao lắc đầu. Như thể không cần phải nói lời cảm ơn. Tôi gật đầu. Nếu Nhật Bản có Ito thì Hàn Quốc có chòm sao này. Gì? Nhà tài trợ của hắn ta là ai? Các hóa thân Nhật Bản bối rối hét lên. Tuy nhiên, không có dấu hiệu gì bất thường từ tôi và người Nhật đã bắt đầu lấy lại tinh thần. Dấu ấn. Tuyên ngôn độc lập LV. Một đã loại trừ năng lượng của thuộc địa hóa. Họ không biết rằng cuộc đình công của tôi đã bắt đầu. Dấu ấn, khu vực không bạo lực, ngăn cản sự di chuyển của bạn và những người từ một số quốc gia. Đột nhiên, tất cả những người Nhật ở gần đó đều đông cứng lại. Cơ thể của tôi, nếu thực dân hóa là dấu ấn dành riêng cho người Hàn Quốc thì khu vực không bạo lực là dấu ấn dành riêng cho người Nhật. Một khi dấu ấn này được sử dụng, tất cả người dân Nhật Bản trong khu vực sẽ không thể di chuyển một bước. Nó sẽ kéo dài trong một phút. Di chuyển mau. Trong số những người Nhật đang bối rối, chỉ có Yamamoto là cười thích thú. Ông ta cũng bị bẫy bởi dấu ấn của tôi. Sức mạnh của chòm sao này. Thật thú vị, nhà tài trợ của tôi sắp phát điên lên rồi. Tuy nhiên, cậu cũng không thể di chuyển. Làm thế nào để cậu giết tôi? Tôi cười, tôi sẽ không giết anh. Tất nhiên, bởi người giết Yamamoto đã được quyết định ngay từ đầu. Bà, ngay bây giờ. Người ngồi bên tay trái tôi, tù nhân số 406 đã di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như ma thuật, cơ thể của bà lão bắt đầu phát triển nhanh chóng. C, cái gì vậy? Trên thực tế, bà lão chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi việc biến nhỏ. Là vì ngay từ đầu, bà đã là một người tí hon, đó là nhờ phép thuật mà cấp dưới của mẹ tôi, Jeon Woo-chi đặt vào bà. Đừng hoảng sợ, bà ta chỉ là một bà lão thôi. Người Nhật loạn choạng vì lực chói khi cố gắng ngăn cản bà cụ. Bà ấy chỉ đến gần họ với một nụ cười. Nhân vật, Lee Bok-sun, đã kích hoạt kỹ năng. Người cao tuổi LV 7, những nhân vật trẻ hơn, Lee Bok-sun, sẽ cảm thấy tôn trọng cô ấy. Chết tiệt, cái gì thế này? Người dân Nhật Bản rút lui như đang nhường ghế trên tàu điện ngầm. Tất nhiên, không phải họ cố ý làm thế. Ha ha, cảm ơn vì đã cho tôi qua. Thật ra, mọi người không cần làm vậy đâu. Nhân vật, Lee Bok-sun, đã kích hoạt kỹ năng. Sức mạnh của người cao tuổi LV 6, bà già này rất khỏe. Người Nhật bị bà lão xô đẩy la hét rồi ngã xuống. Cánh tay của họ sưng lên như muốn vỡ tung. Ngoại hình bà lão giờ đã biến thành một thân hình vạm vỡ. Lee Hyun-sung đã há hốc mồm vì cơ bắp tuyệt vời đấy. C. Chặn bà ta lại. Thủ tướng Yamamoto bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn và hét lên. Tôi mở lời. Bà nội, làm nhanh lên. Lee Bok-sun gật đầu. Đó có thể là một tình huống thuận lợi nhưng bà ta sẽ trở thành tí hon nếu giết chết dù chỉ một người. Điều quan trọng là giết mục tiêu trước khi trở thành tí hon. Sức mạnh của nhà tài trợ Lee Bok-sun nổi lên. Chòm sao, nhà hoạt động vì độc lập của quốc gia, và người bắn tỉa cáp nhĩ tân, đã tạo ra một hiệu ứng tổng hợp. Bắn tỉa cáp nhĩ tân sẽ đạt tỷ lệ trúng 100. Sát thương đạn của bắn tỉa cáp nhĩ tân sẽ tăng 150. Giờ Lee Bok-sun trông giống một võ sĩ hơn là một người già. Một chiến binh đã cống hiến cuộc đời mình chỉ vì một mục đích. Tôi đã ngồi ghế người già bao lâu rồi? Đây không phải là Hàn Quốc. Tôi đã cố gắng hòa nhập với những người trẻ tuổi nhưng họ nên biết khi nào nên tránh xa. Nhân vật, Lee Bok-sun, đã kích hoạt kỹ năng. 30 Shot LV. 1. Lee Bok-sun tạo hình khẩu súng bằng cách duỗi ngón trỏ và ngón cái của bà ra một góc 90 độ. Sức mạnh ma thuật hình thành ở đầu ngón tay trỏ. Hầu hết các hóa thân không bị tổn thương bởi đạn ma thuật. Trừ một người, thủ tướng đã bị sốc. K. Khả năng đó. Nhà tài trợ của bà là Cách Trương.